Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622: Thiên Dương muốn hợp đạo. Đây là rõ ràng trong chiến tranh rừng. Đổi loại phương pháp so tài a. Đối ở đây, Lý Phàm tất nhiên là không xa lạ gì. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhìn xem song phương chân chính thiên kiêu đến tột cùng là cái gì mức độ. Lý Phàm đối với cái này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vạn Tiên Minh để cho tiện toàn thể tu sĩ quan sát, càng là đặc biệt chế tạo một loại tấm gương pháp khí. Giá cả rẻ tiền, chỉ cần 100 cống hiến liền có thể mua sắm. Các tu sĩ có thể tùy thời tùy chỗ thông qua nó quan sát giao lưu hội tràng cảnh. Cũng có thể lặp đi lặp lại phát ra song phương tỉ thí tràng cảnh. Càng quan trọng hơn là, trên mặt kính sẽ thời gian thực đồng bộ thiên huyền kính giải thích. Để phòng ngừa những cảnh giới kia hơi thấp tu sĩ nhìn rơi vào trong sương mù tình huống phát sinh. Thiên linh quan cảnh kính qua đẩy ra, thì đưa tới các tu sĩ phong thưởng. Ngoại trừ nó giá cả thực sự tiện nghi, các tu sĩ cũng không muốn bỏ qua cái này hiếm thấy thịnh hội nhân tố bên ngoài. Còn có tu sĩ như muốn cất giữ nguyên nhân, bởi vì theo những năm kia lớn lên tu sĩ giảng, lần thứ nhất hữu hảo giao lưu hội thời điểm, Vạn Tiên Minh cũng từng đẩy ra qua loại này quan cảnh kính. Lúc ấy cũng không có gây nên mọi người coi trọng, bởi vì tại thiên huyền kính bên trong, cũng có thể tiện tay tìm thấy được giao lưu hội tin tức. Cho nên chỉ có những cái kia so sánh xa xỉ tu sĩ xuất thủ mua sắm. Có thể mọi người không nghĩ tới, đợi đến tỉ thí kết thúc về sau, cái này quan cảnh kính cũng liền trở thành không xuất bản nữa chi vật. Hắn bản thân giá trị vẫn còn là dễ nói. Mấu chốt là trong đó ghi lại tỉ thí cảnh tượng. Giới thứ nhất giao lưu hội bên trong, song phương đại biểu, tại ngày sau đều trở thành mỗi người trong tổ chức đại nhân vật. Cơ hồ đều trở thành hợp đạo cảnh giới cường giả. Vô luận là bọn họ nói thẳng luận đạo, vẫn là đấu pháp chém giết. Đối với thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, lặp đi lặp lại quan sát phỏng đoán đều rất có ích lợi. Càng hữu tâm hơn nghĩ linh lung người đem ghi lại tương quan thiên kiêu thắng lợi hình ảnh ngắm cảnh kính xem như lễ vật đưa tặng cho người trong cuộc, lấy tranh thủ đối phương hảo cảm. Lại thêm những năm gần đây, bởi vì tu sĩ vẫn lạc, trên đời còn sót lại ngắm cảnh kính số lượng cũng là không ngừng giảm bớt. Cho tới bây giờ đã là một kính khó cầu trình độ. Có vết xe đổ, chẳng trách hồ lần này thiên linh quan cảnh kính hội hỏa bạo không dứt. Bất quá 100 điểm độ cống hiến, Lý Phàm tự nhiên là mua một cái. Tới tay về sau, Lý Phàm phát hiện cái này ngắm cảnh kính chế tác, quả thực có chút thô ráp. Không nói cùng thiên huyền tiểu kính đánh đồng với nhau, liên phàm người phổ thông gương đồng, cũng kém xa tít tắp. Căn bản chính là một khối đá mài mà thành, sẽ không phải lại là bao bên ngoài a. Bán 100 điểm độ cống hiến, không biết thành bản bao nhiêu. Tuy nhiên đơn giá không cao, nhưng toàn bộ Vạn Tiên Minh có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết mập cái nào. Lý Phàm tâm bên, trong một trận nói thầm, đem thu hồi. Thừa dịp ở trên đảo tu sĩ nhiệt liệt thảo luận giao lưu hội thời điểm, lặng yên về tới thân hóa đảo phía trên. Trong mấy ngày này, Liễu Tam bọn người là một khắc không ngừng, đem chuẩn bị trước nguyên vật liệu đã toàn bộ sử dụng hết. Hết thảy luyện chế thành công ra 28 viên trường sinh đan. Phẩm chất cơ bản đều tại kéo dài tuổi thọ hai trong vòng 100 năm lưu động. Liễu Tam đệ trình đan dược thời điểm, một mặt vẻ xấu hổ, để thiếu chủ thất vọng. Có lẽ là pháp không thể đồng tu ảnh hưởng, ta chi trường sinh thanh lực tinh túy trình độ so với trong dự đoán muốn thấp không ít. Dù cho đi qua 99 tôn tiểu dược vương đỉnh chiết xuất cũng là như thế. Thế mà chỉ luyện chế được loại này phẩm chất, nếu như lão tông chủ tại thế, còn không chừng sẽ làm sao chê cười ta. Liễu Tam có chút thương cảm nói. Lý Phàm thì là lên tiếng an ủi. Liễu lão không cần tự trách, thiên địa chi biến, không đến trường sinh, cuối cùng không thể chống đối. Huống hồ, giá thị trường ta cũng nghe ngóng, những thứ này trường sinh đan trước mắt cũng đủ, lập tức thả ra quá cao phẩm chất, ngược lại không tốt. Nói, Lý Phàm đem một cái chữ vật giới đưa tới. Liên quan tới Trường Sinh Cốc hạ lạc, ta cũng có manh mối. Có lẽ thì tại địa đồ biểu thị mấy cái địa điểm bên trong. Tuy nhiên đều là ở vào xương trắng bích, chướng bên trong. Nhưng trong giới chỉ có một chiếc pháp khí, tên là Phổ Hiền Chân Chu. Liễu lão ngài ngự sử này thuyền, có thể ngăn chặn xương trắng vệ nguyên ảnh hưởng. Liễu Tam nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng. Trường Sinh Cốc bên trong hoàn cảnh được trời ưu ái, cùng ngoại giới hơi có khác biệt. Nếu như có thể trong đó luyện chế đan dược, nói không chừng phẩm chất sẽ nâng cao một bước. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Như thế, việc này thì xin nhờ Liễu lão rồi. Gần nhất ngoại giới ngay tại tổ chức cái gì hữu hảo giao lưu hội. Toàn thế giới ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn. Vừa vặn thừa này công phu, phiền toái lão ngài đi một chuyến. Vẫn là câu nói kia, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Chúng ta Dược Vương Tông phục hưng, thế nhưng là không thể rời bỏ ngài a. Đối mặt Lý Phàm chân thành căn dặn, Liễu Ba cảm động hết sức, định không phụ thiếu chủ nhờ vả. Nói xong, quen thuộc một phen Phổ Hiền Chân Chu về sau, hắn liền hóa thành độn quang, hướng lấy địa đồ mục tiêu địa điểm mà đi. Hy vọng hắn chuyến này thuận lợi, có thể tìm tới Trường Sinh Cốc. Cái này Tùng Vân Hải là muốn không tiếp tục chờ được nữa. Lý Phàm đi vào thân hóa đảo trên không, ngẩng đầu nhìn lên trời, híp mắt lại, cảm thụ được giữa thiên địa dần dần sinh ra nhàn nhạt sát ý. Thiên địa sát ý dung nhập vạn vật bên trong, nhỏ không cảm nhận được, cùng cảnh giới quan hệ không lớn, cùng cá nhân cụ thể lĩnh ngộ ngược lại là càng tương quan điểm. Lý Phàm người mang vô tướng sát cơ, có thể giả thiên mệnh mà dùng. Tất nhiên là đối với cái này 10 phần mẫn cảm. Một thế này sát cơ, khí thế hung hung a, giống như so với trước mấy đời đều mạnh hơn nhiều, là bởi vì thiên y bọn họ tập thể hiện thế nguyên nhân a. Lý Phàm âm thầm nhíu mày, trong đầu đã có muốn rút lui dự định. Đi vào ở trên đảo, đem Thiên Dương đơn độc dẫn tới trong mật thất. Sư đệ, hiện tại có một cái có thể tấn thăng hợp đạo cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thiên Dương lúc đầu ngoẹo đầu, không phải rất có thể hiểu được Lý Phàm lời nói bên trong ý tứ dáng vẻ. Thẳng đến Lý Phàm lại lặp lại một lần, hắn mới đưa thân thể bày ngay ngắn. Khôi lỗi thân thể, trên mặt thế mà cũng hiện ra một tia nghiêm nghị. Người cũng biết, trên đời từ trước đến nay nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tỷ lệ thành công không lớn, nhưng lại rất nguy hiểm. Người có khả năng triệt để tử vong. Cho dù dạng này, người cũng nguyện ý a? Lý Phàm mang trên mặt một tia nhu hòa, kiên nhẫn mà hỏi, không do dự bao lâu. Đứt quãng máy móc tiếng vang, thì theo trời dương trên thân phát ra. Thiên Dương cả đời không kém ai. Cho dù đã sớm biết Thiên Dương đáp án, nhưng giờ phút này từ hắn chính miệng nói ra, Lý Phàm cũng là hơi xúc động. Tốt, nếu như thế, cái kia sư huynh ta thì toàn lực giúp ngươi. Lý Phàm trầm giọng nói, trong tay thiên địa càn khôn đầu bỗng nhiên hiện lên. Một trận lượn vòng về sau, Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn có cảm giác, ước chừng tiếp qua chừng một năm a, đầy đủ. Mang theo Thiên Dương, đi vào Tùng Vân Hải cơ sở chỗ sâu. Một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo bị Lý Phàm theo tự thân động thiên bên trong lấy ra. Hắn muốn vì Thiên Dương lại lần nữa cường hóa thân thể, không tiếc vốn liếng. Trong đó thậm chí có không ít có thể tại ngũ hành quy nhất bên trong y nguyên tồn tại vĩnh kiếp. Tinh kim, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, mặc sát là có hay không có thể gạt bỏ hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.